Đỉnh luyện thần ma, chương 677, cấm địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Không Thánh Phủ này lực lượng phòng ngự là đã đạt đến hai tòa thế giới chi lực. Như hắn dùng khí đạo công kích mà nói, cũng là phải tốn một ít công phu. Nhưng mà đừng có quên, hắn bá thể hiện tại là đạt đến ba tòa thế giới chi lực. Tuy là không thể phát ra loại này lực lượng công kích, nhưng mà dùng man lực va chạm mà nói, thánh thể của thánh vương cường giả nhiều người vẫn là so ra kém hắn. Cái này Cố Không Thánh Phù đương nhiên là không thể nào có khả năng tồn tại dưới man lực của hắn rồi. Dầm, bệ hạ, Tiết Mạn Sát ta thật sự đã biết lỗi. Cầu xin ngài cho tiểu nhân một cái cơ hội lập công chuộc tội. Tiểu nhân nguyện làm trâu ngựa báo đáp. Thấy Diệp Tử Phàm phá tan Cố Không Thánh Phù đi đến trước mắt, Tiết Mạn Sát là không còn cái dáng vẻ của Đông Châu đệ nhất cường giả, hay là Linh Ma Đại Lục có số có má cao thủ nữa, mà hết sức quỳ xuống dập đầu xin tha. Hơn ai hết, hắn là biết Cố Không Thánh Phù lực lượng phòng ngự kinh khủng như thế nào. Cho dù là Ngụy Thánh cường giả đi chăng nữa, cũng là không có người nào có thể không dùng chút nào nguyên lực mà chỉ dùng man lực phá đi được nó. Nhưng mà tên này Diệp Tử Phàm lại có thể làm được. Thực lực của tên này dường như đã là tại Ngụy Thánh cường giả một hàng vô địch rồi. Như thần phục cho người như thế, cũng là không có ai có thể trách được hắn. Thánh thể ma tôn chí cường giả, thực lực có thể sánh ngang với lại Ngụy Thánh sơ kỳ tiểu thành cường giả. Loại này thực lực, Diệp Tử Phàm ta cũng khá là khát cầu. Chỉ là ngươi ngàn vạn lần không nên diệt đi quá nhiều người của ta. Cho nên ngươi chỉ có một con đường chết có thể đi mà thôi. Diệp Tử Phàm nhìn kỹ Tiết Mạn Sát một cái, sau đó lạnh lạnh dùng giọng nói không có một tia cảm tình nào lên tiếng nói. Hắn nói là hoàn toàn sự thật. Như trước đây Tiết Mạn Sát này tìm đến đầu phục vào dưới trướng của hắn, có thể là hắn sẽ nhìn tại thực lực cường đại của tên này nhận về cho mình dùng. Không những vậy còn có thể trọng dụng. Chỉ là cái tên Tiết Mạn Sát này ngàn vạn không nên diệt đi quá nhiều người của hắn. Nhất là cái tên này lại còn đánh tan Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận, làm cho hắn hết sức mất mặt. Hơn nữa còn muốn đánh chủ ý lên chiến trận pháp quyết kia. Cho nên hắn đã là phán tên này tội chết. Nếu như là thế, vậy thì ngươi hãy chết đi. Đoạn hồn ma kim, sát, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ha ha ha, được chết dưới đoạn hồn ma kim một chiêu này. Ngươi là chết không có gì oan uổng rồi. Tiết Mạn Sát cất tiếng cười to, chỉ tay về hướng Diệp Tử Phàm bị hắn đánh bay ra hơn 100 dặm xa. Đang là ôm đầu đau khổ kia nói. Đoạn hồn ma kim, nguyên thần công kích bí thuật, là công pháp mà hắn lấy được từ Hắc Long bí cảnh cùng với lại pháp tắc thánh liên cách đây không lâu. Lực lượng công kích của nó do hắn phát ra là đạt đến gần 2.000 vạn ức long lực lượng. Quan trọng nhất nó công kích là vô hình vô sắc, nhắm ngay nguyên thần của đối phương tại tử phủ không gian. Cho dù là Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn cường giả trúng chiêu, cũng là chết ngay lập tức. Huống gì là một tên Ngụy Thánh trung kỳ như Diệp Tử Phàm tên kia. Đây là thủ đoạn tuyệt mật của hắn. Cho dù là thân thiết với hắn như là Tiết Mạn Lâm, hắn cũng là không có nói cho tên kia biết nửa lời. Lần này vì đối phó với lại cường địch khó chơi như là Diệp Tử Phàm, cho nên hắn mới đem ra sử dụng. Cũng là lần đầu tiên hắn đem ra sát địch đến. Ân, chuyện gì thế này? Không, dầm, nguyên thần công kích bí thuật hay sao? Như ngươi đã thích dùng nó như thế, thì hãy chết dưới loại này công kích đi. Diệp Tử Phàm đi đến ma thể đã không còn một tia sinh cơ của Tiết Mạn Sát, khẽ lẩm nhẩm nói nhỏ. Đại Hắc, lần này lại cảm ơn ngươi thêm một lần nữa. Diệp Tử Phàm đối với lại Đại Hắc bên trong tử phủ không gian của mình nói. Với nguyên thần cường đại lên đến 2m9 hiện nay của hắn, như hắn thi triển một số thủ đoạn bảo hộ, đoạn hồn ma kim của Tiết Mạn Sát kia là không có khả năng làm gì được hắn. Chỉ là vừa rồi chuyện xảy ra quá mức bất ngờ, hắn là không có làm ra ứng đối đã là bị trúng chiêu. Cũng may, cây đoạn hồn ma kim kia vừa vào tử phủ không gian của hắn, luyện thần đỉnh đúng lúc này xuất hiện hộ chủ. ngăn cản cái kia ma kim công kích. Nếu như không, công kích của Tiết Mạn Sát không thể làm cho hắn tử vong. Nhưng mà nguyên thần bị trọng thương là điều không thể nào tránh khỏi. Nguyên thần trọng thương, đây là thương thế rất khó chữa trị với bất kỳ một tu luyện giả nào. Như Diệp Tử Phàm hắn nguyên thần bị thương, sợ là phải đem một nửa ma tộc tại Linh Ma Đại Lục nơi này thôn phệ. Hắn mới có thể hy vọng khôi phục. Chủ nhân, bảo hộ ngài an toàn, là trách nhiệm của ta. Đại Hắc tại bên trong luyện thần đỉnh không gian, cười nịnh đối với Diệp Tử Phàm nói. Thật sự ra mà nói, như Đại Hắc hắn không có khu xử luyện thần đỉnh bảo hộ Diệp Tử Phàm, cái này đại đỉnh cũng sẽ không nghe lời của hắn tự động hộ chủ mà thôi. Hắn chỉ làm công việc thuận nước dong thuyền. Luyện thần đỉnh nào có mấy khi đi nghe theo hắn sai xử. Có đôi kia hắn còn nghĩ khí linh như hắn có cũng được mà không có cũng không sao. Không có ảnh hưởng gì đến đại cục cả. Dầm dầm, người chết là vì mình đã nói quá nhiều. Đem khổng lồ ma thể của Tiết Mạn Sát thu vào luyện thần đỉnh không gian. Diệp Tử Phàm hơi có chút khinh thường nói. Vừa rồi nếu như cái tên Tiết Mạn Sát này nhân lúc hắn phân tâm đối phó với lại đoạn hồn ma kim bên trong tử phủ không gian mà dùng phá giới phù giới. Đi, có thể Diệp Tử Phàm hắn là không có làm gì được tên này. Chỉ là đáng tiếc, Tiết Mạn Sát tên này lại quá lãi nhãi dài dòng. Bỏ qua mất thời gian tốt nhất chạy trốn. Cho nên mới bị hắn dùng lôi ngục thần kiếm chấn sát nguyên thần. Có thể nói tên này là chất tại trong tay của chính mình cũng không có sai. Đại Hắc, thông qua nô ấn thông báo cho Hổ Huyền Phương đám người. Lập tức hồi lại Kiệt Nhĩ Thành tìm ta. Diệp Tử Phàm đối với lại Đại Hắc bên trong luyện thần đỉnh không gian kia ra lệnh nói. Trước khi đến U Ma vực đem tàn dư của Tiết Mạn gia tộc tại Tiết Mạn Thành diệt sát. Cùng đem luôn cái tên Ngụy Thánh trấn thủ Đông Châu kia cho trấn áp. Hắn liền là phải hội kiến với lại đám thủ hạ của mình một lần mới được. Dụng ý của hắn là muốn kiểm tra xem sau chàng đại kiếp này trong tay của mình còn bao nhiêu người. Hai nữa chính là tài nguyên trong tay của Hổ Huyền Phương kia. Đây mới chính là nguyên nhân chủ yếu. Phải biết rằng, hắn có gom đủ tài nguyên đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng hay không? Hoàn toàn là dựa cả vào tài nguyên trong tay của Hổ Huyền Phương a. Tiết Mạn Thành, Tiết Mạn gia tộc cấm địa. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, phốc, Thái thượng trưởng lão, cầu xin ngài xuất quan cứu lấy Tiết Mạn gia tộc a. Cấm địa bí cảnh bên ngoài, Tiết Mạn giới là không ngừng công kích vào cấm địa đại môn. Mặc cho hắn vẫn như lệ thường bị cấm chế bên ngoài đại môn đánh cho hộc máu. Nhưng mà khi có thể khôi phục lại một tia nguyên lực, hắn là không ngừng công kích vào cấm địa đại môn, như là không muốn sống nữa một dạng. Hắn làm như vậy đã là qua 3 ngày thời gian rồi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, khụ, Thái thượng trưởng lão, ngài hãy mau xuất quan a, nếu như không, Tiết Mạn gia tộc chúng ta liền sẽ bị người diệt tộc rồi. Tiết Mạn giới một lần nữa công kích vào cấm địa đại môn. Lấy hết nguyên lực còn lại trong cơ thể gào thét nói. Hy vọng Tiết Mạn Lâm đang bế quan bên trong kia có thể nghe được tiếng cầu cứu của hắn. Từ cấm địa đi ra chủ trì đại cục. Mấy tháng thời gian trở lại đây. Có thể nói là thời kỳ tăm tối nhất của Tiết Mạn gia tộc bọn họ. Kể từ sau khi Tiết Mạn thần bất hạnh bị diệt trong tay của Diệp Tử Phàm. Làm cho Tiết Mạn gia tộc phải làm một việc rất nhục nhã là hủy hết truyền tống trận đi đến U Ma vực. Để lại vô số lời cười chê khắp mọi ngõ ngách Đông Châu. Cho đến một tháng trước tộc trưởng Tiết Mạn Sát xuất quan. Thầm nghĩ lần này có thể đi tìm tên kia Diệp Tử Phàm tìm về bãi. Kết quả không bao lâu Tiết Mạn không đi theo dẫn đường cho Tiết Mạn Sát hồn đăng bị diệt. Không dừng lại ở đó. Đỉnh điểm của sự tuyệt vọng chính là 3 ngày trước. Thời điểm mà hắn nhìn thấy hồn đăng của những tôn đạo thể ma tôn cường giả trong tộc lấy cực kỳ nhanh tốc độ phá toái. Ngay cả tộc trưởng của bọn họ, Đông Châu đệ nhất cường giả, cũng là ít phút sau cùng nhau nắm tay với những tôn đạo thể ma tôn kia đi xuống minh giới trình diện. Hắn là biết đến, Tiết Mạn gia tộc lần này đại họa ngập đầu đến nơi rồi. Hắn Tiết Mạn giới là đạo thể ma tôn cường giả. nhưng mà hắn cũng là biết đến mình có bao nhiêu cân lượng. Như để hắn trông coi một tòa điện đường trong tộc còn được. Còn nói hắn đứng ra chèo chống cả một cái khổng lồ Tiết Mạn gia tộc này. Hắn là tự biết mình không có cái bản lĩnh đó. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.